Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ phút này là như thường lệ là 7:30 sáng tại nơi trú xứ của tôi đang ở là tiểu bang Texas của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hôm nay là kỳ thứ 75. Chư huynh đệ chúng ta cùng nhau chia sẻ về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là kỳ thứ 75. Kính thưa chư huynh đệ, là chúng ta đang học những cái phẩm cuối của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái phẩm cuối này gọi là nhập Phật tri kiến. Nó rất là có cái ý nghĩa cần đòi hỏi chúng ta vận dụng tư duy về cái gọi là vận dụng cái trí não chúng ta nó rất là nhiều. Tư duy rất là nhiều. Coi như mấy lần qua thì chúng ta đang nói về Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, trong đó có Phật gọi là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Hôm nay ta tiếp tục nói về vấn đề đó, về vấn đề cái phẩm thứ 23 gọi là Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự. Kỳ trước thì nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là chư huynh đệ chúng ta tu hành cố gắng làm sao mà được một cái thứ chánh định. Cái chánh định gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy để cho đại chúng biết rằng sự tu hành nó không có khó, mà nó cũng không phải dễ. Không khó có nghĩa là nếu chúng ta quyết chí, chúng ta có cái ý thức, để mà chúng ta luôn lúc nào cũng có cái chánh định, chánh niệm. Mình khẳng định là có cái vai trò, mục đích, bổn phận tu hành của mình là cái gì, để làm cái gì. Hôm nay ta học tiếp cái đoạn là nói Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đó. Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh qua đời hay là viên tịch, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến dùng gỗ chiên đàn thiêu và thâu xá lợi của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, đựng vào 84.000 bình báo, rồi xây 84.000 ngọn tháp cao tới 3 thế giới. Bây giờ Bồ Tát mới tự nghĩ rằng là cái chuyện mà chuyện cúng dường xá lợi như thế đó cũng chưa đủ nữa. Cho nên bèn ở trước 84.000 ngọn tháp, Bồ Tát mới đốt hai cánh tay được trang nghiêm bằng phước suốt 72.000 năm, khiến vô số hạng cầu quả thinh văn và vô lượng người phát tâm cầu vô thượng giác đều đứng vững trong chánh định gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Nghe đại thừa mà nghe mấy cái này mà không học đạo thiệt đó kìa, nghe rùng rúng. Nghe hết hồn. Tu gì mà cực khổ, tu gì mà đốt thân chưa đã rồi bây giờ đốt tai. đốt thân chưa đã, giờ tới đốt tay cúng dường Phật. Ông Phật này chết rồi đó, đi thiêu ra Xá Lợi, chia ra 84.000 hũ, rồi mới làm 84.000 cái tháp để mà trưng bày, để mà tôn trọng, để kính lại 84.000 hũ Xá Lợi đó. Thấy vậy cũng chưa đủ nữa, chưa đủ cho nên mới đốt hai cánh tay luôn, mà đốt cái tay mà đốt 72.000 năm. Thì chúng ta nghĩ làm sao, nói làm sao về cái vấn đề này? Nếu mà cái đám mà không học đạo, hoặc là cái người khác đạo, họ không hiểu, mình giải thích làm sao đây? Chứ không phải là mình đệ tử Phật rồi mình lăng nhăng lại nhại rồi mình ô tu là phải đốt. Tu thì ai tu? Tu để đốt thì ai tu? Cha mẹ sanh ra cái thân này nó quý biết bao nhiêu, cha mẹ mà sanh con được lành lặn mừng biết bao nhiêu, bây giờ tự nhiên nghe lời Phật cứ đi đốt hả? Người là có lỗi với cha mẹ rồi, cho nên mình phải giải thích làm sao đây? Rồi tự nhiên là người tu rồi thương, rồi tu đã đời cả đời tu tự nhiên rồi bây giờ chết rồi đi lưu Xá Lợi rồi đi bỏ vô cái hũ rồi đi xây tháp chi vậy? Cái kẻ nào như vậy là thuộc cái kẻ ngu si đó. Nói thẳng, thầy tu nào mà còn sống mà xây tháp để mà lộng lẫy trang nghiêm để dành cho mình là kẻ ngu si đó. Kẻ không có học Phật thiệt. Học Phật thiệt là biết rằng sống đây rồi không ra gì, hòa hướng chết. Học Phật thiệt thì biết rằng nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Cái gì mà pháp nào mà hữu vi mà rờ mó nắm bắt được đó, điều là quyển pháp, điều là như nước đá bào, điều là như xương sớm, điều là như ảnh chớp trong hư không. Hà huống khi chết rồi xây tháp có Xá Lợi làm cái gì? Cái đám mà Đài Loan đó, nó tu rất là ngu muội. Đài Loan là tịnh độ mê tín nghe, chứ không phải tôi quơ hết cả nước Đài Loan. Cái đám mà bất tịnh khống sư đó, nó tu riết rồi nó ngu muội, nó đâu có học đạo. Nó ngồi đó nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi nó chết rồi cái này. Rồi mấy cái người mà nó bệnh ung thư á, nó chích phọc men, nó chích mấy cái loại hóa chất đó rồi chết rồi tự động mấy cái hóa chất đó nó lưu lại, nó kết tinh lại, cái nó la làng là nó đó là Xá Lợi. Niệm Phật lưu Xá Lợi. Vậy mà cái loại ngu si vô trí, nó cúi đầu, nó cúc cung, nó tận tị, nó tin nha. Tôi nói gì không phải là tôi phá đạo, mà tôi nói gì để hiển đạo. Ai mà có thích thì nghe, không thích thì tách thuyền sang bến khác. Bởi vì đạo Phật chân thật, nó không có cái trò bịp bợm, nó không có những cái thứ tà thuyết như vậy. Con người sinh ra khi còn sống, làm được gì cho trần đời, nói được gì lợi ích cho trần đời, nghĩ cái gì cho an lạc bản thân, cho tự thân, cho con người. Còn khi chết rồi, không quan trọng. Bỏ đâu cũng được. Đó là sự thật. Không riêng gì người trí mới biết điều đó. mà người bình thường thôi họ cũng biết được điều đó. Vậy mà người tu xây tháp lô xá lợi để làm cái gì? Ngày nay nó sản xuất xá lợi của Phật á, nó sản xuất hàng gánh, nó bán cho mấy cái đám ngu si vô trí đó. Cái đám ngu si vô trí đó nó mua, nó đem đi cúng chùa cho mấy cha thầy chùa ngu đó, cho mấy cái đám Phật tử ngu á, nó quỳ, nó cúc cung, nó lại ba cái đá, nó lại ba cục đá, ba cái quái chất. Mà điều nói đi nói lại chứ đạo Phật kinh tế thì cũng được. Nhờ vậy mà mấy cái người nó có công ăn việc làm, nó sản xuất mấy cái tháp, nó mạ vàng, nó sản xuất mấy cái viên sỏi đá đó cũng được. Ok, đây cũng được, cũng tạo cho người ta có công ăn việc làm mà. Thôi cũng được, cũng tạo cho cái đám ngu si vô trí, nó không có việc gì khác, nó quỳ nó lại vậy, nó cũng phát tâm lành được chút, thay vì thời gian nó đi chửi lộn, đi quýnh lộn, nó đi nói bậy, thời gian nhờ nó cung nghênh mấy cái viên đá vậy, nó quỳ xuống nó cũng đỡ được chút tội lỗi. Nhưng mà nói lâu dài là không được gì hết, nói lâu dài là càng lúc càng ngu. Nói hiện tại lại là được chút đó, còn nói lâu dài là không được gì. Cho nên tôi nói vấn đề là cái vụ xá lợi, tôi nói chữ xá lợi là cái gì. Thật sự tôi có nói các vị có ghét thì ghét chứ, xá lợi là cũng cái linh cốt, cũng là nắm cho tàn. Chẳng qua mình thần thánh quá, thần thánh quá một vị nào đó thì mình cho là xá lợi. Có nhiều vị tu hành cả đời ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, tụng giảng kinh thuyết pháp mà không có xá lợi. Có mấy cái kẻ nó làm ác nhân thất đức, nó dễ trai đáy dầm, rồi cái đám mà của ngu si vô trí nó lại nó á gì đà Phật đó xong rồi nó đem nó đi thiêu, kết tinh lại mấy cái quá chất cho nó cho là xá lợi. Như vậy là không phỉ bán tăng bảo là gì, không phỉ bán pháp bảo là gì, không phỉ bán Phật bảo là gì. Các ngươi là cái gì mà các ngươi lại niệm Phật cho người ta để người ta có xá lợi? Còn mấy ông hòa thượng thượng tọa, mấy ông đại đức, mấy bà ni trưởng ni sư tu cả cuộc đời tận tụy lo cho đạo rồi chết không có xá lợi ư? Cho nên mình nhiều khi á, cái đám cư sĩ của các Phật tử đó là cái người làm kỳ tích cho đạo mà cũng là cái loại phá đạo. Cái đám cư sĩ mà đàng hoàng, mà tu hành mà chân chánh, mà rõ thông kinh điển, nói bậy, nói đúng, không có nói bậy, thì chính đám đó là cái người gọi là ủng hộ đạo. Còn cũng với đám cư sĩ mà cư sĩ thóc cư sĩ đó, học đạo ba mớ, gõ ken ken cốc cốc, tưởng đâu mình ngon, quen bạn bè gom góp tiền của ba tánh đem cúng dường cho thầy, làm quyền làm hành ở trong chùa, tưởng đâu mình ngon, nói bậy nói bạ, tưởng đâu mình ngon. Thứ đó là thứ phá đạo, cho nên không có thế lực nào bên ngoài phá đạo được hết, chỉ có trùng trong sư tử mới ăn mòn, ăn băng hoại cái thịt sư tử mà thôi. Cho nên nói tới xá lợi là tôi bực mình là vậy đó. Bực mình mà ngày nay là nhất là cái đám mà nó ngu si đó. Nó mua đâu cả đống. Bây giờ tôi hỏi các vị mà xá lợi Phật bây giờ mà gom trên thế giới không biết là mấy trăm thúng mà. Nó còn nói xá lợi đẻ nữa chứ. Xá lợi mà xá lợi đẻ là sao? Trời ơi, vậy mà cái đám ngu muội nó lại chết bỏ. Tôi dùng danh từ ngu muội có nghĩa là nó nhẹ đó nha. Chứ mà dùng danh từ vô minh là nó nặng lắm à. Ngu muội là nó giới hạn phần nào. Còn vô minh là nó gồm thâu kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần xa hoặc. Có nhiều khi các vị đâu có vô minh bởi trần xa, đâu có vô minh bởi kiến hoặc. Thì ra như vậy mà tôi dùng danh từ ngu muội. Ngu một cái khía cạnh nào đó. Nói vậy ai có ghét thì cứ chửi. Giống như chửi lộn chơi cũng được. Tôi nói khác là tôi không nói. Cho nên mà thầy tu nào mà đi vận động mà để xây tháp xá lợi, đi vận động để mà lầu đài cán triển gác ngọc gì đó để mà dựng tháp thờ xá lợi đó, mà Phật tử nào mà học đạo thiệt mà ủng hộ đó là Phật tử tiếp tay cho kẻ ngu muội. Còn nếu mà chùa mà nó dư tiền dư bạc á, xây để cho nó đẹp cái văn hóa, nó đẹp cái cơ sở vật chất thì thôi tôi không nói. Còn mà đi vận động từng đồng, sách sổ từng đồng để nói là xây tháp thờ xá lợi để đền ơn Phật thì đó là cái loại ngu si. Còn nếu chùa mà dư quá cái phước báo chùa đó, biết phước đời nào của ông thầy đó, lỡ bá tánh bổn đạo nó cúng nhiều quá không biết làm gì khác, tôi dùng danh từ các vị cũng phải chăm trước vậy đó. Không biết làm gì thôi thì xây cho đẹp cái chùa, xây cái tháp. Để nói đây là tháp mà xá lợi thì đó là tôi không nói đụng tới. Còn mà nói đi vận động từng đồng mà để làm không được. Cho nên tôi nhắc trở lại chữ xá lợi là cái nấm xương tàn, chứ không có kỹ khô gì hết. Tại chúng ta chưa thấu lẽ đạo nên nghe hai từ xá lợi là thần thánh quá. Do lòng tin của chúng sanh, còn đối với mười phương chư Phật chư Thánh Tăng không có nghĩa lý sâu xa như chúng ta. Chư Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng không có nghĩa lý sâu xa như mình. Mình nhiều khi mình tu riết rồi mình tự mình bày ra, mình đặt cái nghĩa lý sâu xa. Cho nên Bồ Tát hỷ kiến thâu gom xương tàn. Bây giờ tôi dịch luôn cái chữ xá lợi là xương tàn. Ý nói nhận thức được chân lý vô thường. Cái người mà đi thâu gom xá lợi có nghĩa là người đó nhận thức được cái chân lý vô thường của vạn pháp. Đức Phật là người thành vô thượng chánh giác mà còn trở thành nắm tro tàn. Tất cả chúng sanh trong đó có ta cũng vậy thôi. Cho nên khi tư duy quán chiếu rõ chân lý vô thường thì việc sanh già bệnh chết giờ đây ta trở nên bình thường. Hãy nhận thức được chân lý vô thường thì cái chuyện sanh già bệnh chết bình thường. Không vô thường không được. Nhổ thêm một cái răng nữa là thấy nào đó. Dưới này cái hai cái đó, dưới này hai cái là bốn cái là đó, cái hai cái là đó. Nó vô thường vậy đó. Mỗi năm răng hư, nhức nhối chịu không nổi, đi nhổ. Đó là biểu hiện của chân lý vô thường. Bây giờ không có cái kiến này, không thể nào dò trên màn hình để giảng nói được. Không vô thường là gì? Đó là mắt mờ, chưa kể cả tai nó ồ ồ, chưa kể cả răng nó rụng, nó phải nhổ. Chưa kể cả nó hóp vô, nó già, nó hóp vô, rồi mới mốt đây rồi nó nhăn vậy nè. À, rồi không vô thường là cái gì? Cho nên chính những cái điểm đó, đó thành ra gọi là cái tháp cao 3.000 thế giới. Thành ra 84.000 cái bảo tháp. Nghĩa là pháp tánh bằng sự nhận thức rộng lớn vô biên. Con số 84.000 hay là 3.000 thế giới, ý nói rằng á, cái pháp tánh, chúng ta muốn thấy được pháp tánh là bằng cái sự nhận thức rộng lớn vô biên. Điều này để nói lên tất cả pháp hữu vi không có cái gì tồn tại cố định vĩnh cửu. Phật dạy vì vô thường, cho nên người không biết tu thì bởi cái vô thường đó mà nó đi đâu với cái khổ. Vì vô thường khổ, ta thấy được điều đó, cho nên ta thấy được cái tính chất vô ngã, bất tịnh, bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý. Có nhiều khi ta học đạo mà ta không có thấy được vô thường. Nhiều Phật tử hồi nào theo thầy nào đó, trời, cúc cung tận tị lắm. Ai mà đụng tới thầy tôi ha, là tôi sống chết, thầy bỏ mạng cái bảo vệ thầy tôi. Thời gian gặp hoàn cảnh gì đã bất bình, bất mãn, bất như ý rồi, một cái trời chửi không còn cái gì. Ăn không được, ngủ không yên. Ngồi đó mà tưởng tượng, mà vẽ vời. Đó là cũng là một cái trạng thái của vô thường đấy. Mà tại mình không thực tập đấy, mình không thực hành đấy, cho nên mình không vượt qua được. Còn người tu thấy được cái trạng thái của vô thường, cho nên thực tập, cho nên thực hành, cho nên nó mới vượt qua được. Vì vậy mà bài kinh nào cũng yết đế, yết đế, Ba La yết đế, Ba La Tăng yết đế, Bồ Đề Tá Bà Ha, vượt qua, vượt qua, vượt qua cho vào đến bờ kia. Còn mình không vượt qua, mình cứ quay đầu, quay đầu nhìn người này, nhìn người nọ, nhìn người kia, rồi cuối cùng mình ăn không được, ngủ không yên, mình húp răng, húp răng, húp răng trên cái dòng sông mê biển ái. Ái giữa nam giữa nữ cũng là ái. Ái đó là ái, ái tình dục. Ái giữa thầy trò cũng là ái. Cái này thì nó nhẹ hơn chứ cũng là ái. Mến mộ, thích thú người nào đó, tưng bốc người nào đó cũng là ái. Nhưng cái ái này nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn cái dục tình. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy đó. Nhưng mà điều ngày nay người ta đi tu, người ta tu vì thầy nhiều hơn vì đạo. Thích ông thầy nào đó coi như là ông thầy đó ông nói mèo, ông nói mèo, chó mà ông nói mèo có khi cũng nghe nữa. Rồi đã đi tu thầy nhiều hơn tu đạo. Tu thầy, tu chùa nhiều hơn tu đạo, nhiều hơn tu di đạo. Học kinh để điển đại thừa nên học cho tường tận, ý thú. Còn không hiểu kỹ thì kinh đại thừa nó trở thành quan đường quyển hoặc. Thế nên là nãy giờ nói mà chữ xá lợi mà tôi giảng từ nãy giờ mà tôi chửi từ chửi cả nửa tiếng đồng hồ chữ xá lợi là tôi dạy kỹ cho các vị rồi đó. Rồi bây giờ đốt hai cánh tay, nghe trong kinh đó là coi như là đốt hai cánh tay suốt 72.000 năm để cúng dường Phật. Rồi khi mà thấy Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đốt hai cánh tay nè, đốt suốt 72.000 năm vậy đó, rồi cái làm cho bao nhiêu người cầu quả sinh văn, vô lượng người phát tâm cầu quả Bồ Đề đều đứng vững trong chánh định hiện nhất thiết sắc thân là sao? Rồi đọc bên này rất tuyệt vời quá. Đúng vậy. Thấy người ta ngồi mà ta đứng ta đốt hai cánh tay mà lửa phần phần phần phần phần đốt mà suốt 72.000 năm ai không thương xót, ai không kính quý. Nói mà hồi đó mà tôi đi đốt ba cái mục này nè, họ tỳ kheo mà đốt ba cái mục này, trời ơi Phật tử nó thương lắm. Mới đốt ba cái mục này đó phải quấn bằng cái cụ thể cứu mà sai nhuyễn ra, rồi quấn vô giấy phiến làm cục như cục nhang trầm vậy đó, rồi mới tẩm anh con vô, tẩm cồn vô, rồi để thổi cho nó chỗ này phải cạo đầu bóng vậy nè, nghe cạo đầu bóng vậy, rồi lấy cái tay đo, lấy cái bàn tay của mình nó đo như vậy nè, đo sao mà đúng một bàn tay tới đây thì là cái mục thứ nhất, rồi mới cách một lóng tay là mục thứ hai, cách một lóng tay là mục thứ ba, rồi mới cạo cho thật là bóng đó. Hồi hồi hồi Bây giờ thì không biết làm sao chứ còn họ thờ tôi cũng còn chờ, mà giờ cũng vậy thôi. Cái hay của bên Phật giáo đặc biệt, chứ giờ đo đo làm sao? Rồi đốt, đốt cho nó chín cái thịt này. Tôi nói hồi đó tôi đi thọ tùy kheo rồi mấy bà cũng thương đi theo và thấy tôi đốt vậy đó nha. Trời đã cơ thương lấy cái quạt mà quạt, bởi vì khi mà nó nóng nó cháy nè. Nóng nó cháy thịt là coi như mồ hôi mồ kê gì. Có những người mà bệnh tim là coi như ngã ra là phải khiêng chạy. Cho nên ai mà bệnh tim mà đốt cái này cũng được, bởi vì nó nóng nó phừng nó nhồi vô tim là ngã xỉu. Mấy bà thương quá lấy cái quạt quạt quạt phao phao phao. Thương nó mà ai giờ cái kiểu thương đó đó nha. Càng quạt thì cái này nó càng nóng, càng thấu trời ông địa. Mà lúc đó sợ quê cứ ngồi vậy nè, tụng chú đại bi, trống thì trống đánh liên hồi để cho mình bình tĩnh, mình còn miệng thì tụng chú đại bi. Ban đầu thì còn thế ngay vô ngày đại bi được, hồi đó hồi hết tụng luôn mà cũng đâu có dám ủi, đâu có dám ra dấu biểu mấy cô đừng có quạt. Đó, thương kiểu đó. Hà huống thấy ông Bồ Tát mà đốt cái bàn tay mà suốt 72.000 năm đốt hai cánh tay, ai không thương không quý, ai mà thấy vậy cũng nể phục, cũng phát cái tâm, thấy vậy là phát tâm. Cho nên Bồ Tát trong đại chúng đều lập thệ là bỏ hai cánh tay để sẽ được thân Phật. Đúng như vậy, hai cánh tay đốt cháy rồi tự nhiên mọc hai cánh tay trở lại, ấy là nhờ phước đức và trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát. Trời ơi, đọc kinh điển Đại Thừa mấy cái này nhiều cái nó thâu sâu sắc. Đốt rồi tự nhiên mọc tay trở lại, ghê không? Giống như là giống như mà hôm qua tôi kia gì tôi coi là cái tuần sang Hậu Thành mà thời của Minh Phụng, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa, Úc Trà Ôn, Úc Bạch Lan đóng đó, cái thời mà năm 80 mấy đó, trời ơi tôi coi lại tôi nhớ cái hồi đó tôi mê ơi là mê cái sang Hậu Thành, mê sang Hậu Thành lúc mà Hữu Lợi hay gì đó nó chém ông Khương Linh Tá, nó chém Khương Linh Tá đầu rơi xuống cỏ, ngẩng đầu lên tiếp chiến với ta. Lần đầu tiên ta chốt Trường Sa, ta chứng minh được khí linh của anh hùng bất tử. Ơi ơi là mê, ơi là mê. Bởi vì khi mà ông Tạ Ông Đình á, Tạ Ông Đình nó quất một cái xèo, cái đầu Khương Linh Tá nó rớt xuống đất. Thế thì ông Khương Linh Tá là Minh Phụng đóng mà. Hơn ta lật đật dính bưng cái đầu lên gắn trở lại. Ông chém một cái xèo rớt cái đầu trở xuống. À, thế thì đâu mọc lực lần thứ ba đâu. Ông mới nói là chém Linh Tá đầu rơi xuống cỏ ha. Chém Linh Tá đầu rơi xuống cỏ. Bóc đầu lên yết kiến với ta, thì bị lúc đó Khương Linh Tá bưng cái đầu mình gắn vô. Nhưng mà ông quất lần nữa cái ông này. Lần đầu tiên trong chốn Trường Sa ta chứng kiến thấy khí linh của anh hùng bất tử. Đó là của đám hát hào hoàng. Tôi hồi đó tôi mê cái mấy cái tuần này dữ lắm. Hôm kia tôi ngồi tôi coi trở lại, tôi coi tôi nghe tôi nhớ từng cái câu văn nó như vậy. Lần đầu tiên mà giữa chốn Trường Sa mà ta chứng kiến thấy khí linh của anh hùng bất tử. Bởi vì Khương Linh Tá lúc bây giờ là coi như là trung thành với nhà Tề, trung thành nhà Tề để bảo vệ cho hai mẹ con của bà Phàn Phụng Cơ để về sang Hậu Thành. Rồi tôi nói trở lại, ý tôi nói vậy là tôi minh chứng cái vụ mà đốt hai cánh tay đó. Đốt hai cánh tay là tự nhiên hai cánh tay nó mọc trở lại. Ấy, ý nói đây là phước đức và trí tuệ hưng hậu của hàng Bồ Tát. Được học học vậy. Cho nên Bồ Tát lo cứu độ chúng sanh, lo giáo hóa chúng sanh trên con đường giải thoát. Không có vị Bồ Tát nào mà có thời giờ mà đi quyên góp, đi gây quỹ để xây tháp chứa xá lợi xương tàn của Phật. Nên tôi nói mà tôi đụng chạm tới một ông thầy nổi tiếng ở Canada bây giờ, Phật tử nó mê. Tôi đi coi như á, tôi qua tôi ngồi tôi coi là cái đoạn phim đó, nó là do Phật tử nó kính trọng, nó tổ chức gây quỹ, nói mượn cớ nói vậy thôi, chứ kẻ ngu nó nghe nó ngu như tôi, và tôi còn biết là anh lấy giải thưa che mắt thánh nè. Còn kẻ ngu khác thì nó ngu hơn mình nữa, thì nó nghĩ sao nghĩ, chứ còn người trí nghe biết liền, anh không đồng ý sao Phật tử nó làm, đừng có đó thừa Phật tử nó làm. Phật tử nó làm là do mình đồng ý. Mà nó đồng ý nó cũng ông nội nó không dám làm, nó làm cho ai? Cho nên trên cái sống đất Mỹ trước thời buổi tự do văn minh này, cái gì nói thật đi, đừng có hoa mỹ, nhất là thầy tu bà giải Phật tử thiệt thì như tôi vậy à, tôi nói thiệt vậy đó, ai ghét thì ghét, chứ không có chơi cái kiểu mà hoa mỹ mà lấy giải thưa che mắt thánh. Cho nên tôi nói rồi, người nào mà đi gây quỷ, gây ma, xách sổ để mà đi xây tháp chứa xá lợi, chứa xương tàn của Phật là coi như là phỉ báng Phật. Đừng có nói là tôn trọng Phật. Vì tại sao phỉ báng Phật? Vì Phật không cần thiết những vấn đề nhỏ nhặt phàm tình đó. Chúng ta tụng kinh phải nhớ cái câu là văn dĩ tại đạo, chở triết lý sâu xa. Vậy thì cái việc xây tháp không cần, cái việc tạc tượng Phật cao bao nhiêu mét quý giá không cần, vì tất cả những thứ sang trọng quý báu với cái nhìn huệ nhãn đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là duyên sanh, mà vì duyên sanh cho nên nó vô thường, nó vô ngã, nó bất tịnh, giống nhau, không có nào hơn cái nào. Chẳng qua là có những pháp hữu vi nó không bốc mùi, chứ còn thật sự đã hữu vi thì nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt, như điện đều giống nhau, đều là băng hoại giống nhau, đều là tụ tán giống nhau, đều là duyên hợp giống nhau, rồi phân chia ly tách giống nhau. Cho nên đã là pháp hữu vi thì tất cả đều là chi phối bởi vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ, đúng nha. Xây cho giữ đi rồi mơ mốt đệ tử nó tranh giành, nó chà đạp lẫn nhau. Cho nên công đức của đạo Phật là ở chỗ tuyên dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh. Chứ xây tháp cao ba thế giới, 84.000 tháp bằng bãi báo, thì Bồ Tát cứ gửi thư đi, gửi thư từng nhà, lên tivi từng giờ, gây quỹ đi. Bao giờ mới thành tựu? Mà có thành tựu cũng được gì cho Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và Bồ Tát Tiếp Thiên Chúng Sanh hỷ kiến. Bồ Tát xây 84.000 tháp báo cũng chưa đủ, bèn đốt hai cánh tay. Tại sao chưa đủ? Tại sao trong kinh dùng danh từ rõ ràng như vậy? Quý vị đừng có nói tôi giảng dốc chữ lộn nha. Rồi dạ con cảm ơn Hòa Thượng Minh Đức ạ. Con hồi nhỏ nghe danh Hòa Thượng mà bây giờ thấy Hòa Thượng thương mà Hòa Thượng tên Kim Đăng Văn vô mà chứng minh cho con để giảng thuyết cái tư tưởng Đại Thừa. Có lời tán dương con thành tâm lãnh lễ Hòa Thượng. Hòa Thượng ở Thiền Viện Minh Đức ở Vũng Tàu à. Con đảnh lễ Hòa Thượng mà bậc là thầy, mà hồi xưa thì con còn nhỏ quá, con nghe danh Hòa Thượng tới ngày hôm nay ngài còn trụ thế, con hoan hỷ vô cùng. Cho nên tôi trở lại, tại sao mà nó xây 84.000 tháp mà cũng chưa đủ, phải đốt thêm hai cánh tay, tại sao chưa đủ? Thưa các vị, tại vì nó là vật chất, nó là phước đức thì lấy đâu cho đủ. Bởi vì chỉ có trí tuệ giải thoát vô lậu mới đủ. Cho nên tu hành phải nhớ cái câu phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Tu phước phải đi liền cái tu huệ, hai cái mà nó lưỡng toàn thì mới đủ. Đủ đây là cái gì? Là lưỡng túc tôn, là chúng trung tôn, là ly dục tôn, quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn. Đủ là phải phước đức, lưỡng túc tôn mà. Lưỡng túc có nghĩa là hai thứ đủ. Hai thứ đủ là phải phước đức và trí tuệ. Cho nên đọc kinh phải tư duy quán chiếu từng câu như vậy đó. Tại sao Bồ Tát xây 84.000 tháp cũng chưa đủ? Tại sao chưa đủ? Tại vì nó là vật chất cho nên không bao giờ đủ. Vật chất cho nên con người vì vật chất và con người khởi những cái lòng tham, tham vọng. Mà có người mà tham rồi đó thì ở thiên đường cũng chưa vừa lòng vừa dạ. Trừ ra có người biết đủ thì nằm dưới đất cũng thấy an lạc. Bác ý nói như vậy đó. Cho nên vật chất, tại vật chất, cho nên tại vật chất nó là vật chất, nó là phước đức cho nên chưa đủ. Nó chưa phải là trí tuệ giải thoát cho nên nó chưa đủ. Và cái câu đó tôi trả lời gọn vậy, tôi giải thích gọn vậy để chúng nghe, hiểu nghe. Chỗ này ta nên nghĩ lại việc tu lục độ ba la mật. Ta có bố thí, ta có trì giới, ta có tinh tấn, ta có nhẫn nhục, ta có thiền định, nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà với quả vô thượng bồ đề chưa đủ. Ghê chưa? Trời ơi, đại chúng ơi, tôi tha thiết các vị mà nghe điều này, mà tôi nói được mấy điều này tôi chia sẻ đại chúng, tôi nói thật lòng là tôi chết rồi tôi cũng an vui. Dù tôi ngã ra cái đùng tôi chết tôi cũng thấy an vui, là tôi đền ơn được Đức Phật. Dám nói lên tiếng nói của sự thật. Dù tôi là kẻ tệ bạc, kẻ hư hèn, kẻ cùng đinh dốt nát, mà tôi nói được cái tiếng kinh pháp, nói đúng cái lời Phật pháp vậy, tôi ngã ra tôi chết tôi cũng thấy tôi không uổng tiếc một đời tu của tôi. Nhưng mà tôi cũng biết có nhiều người nghe cái tư tưởng này hay không nổi. Tôi bây giờ có mấy học trò hồi xưa mà mới mở cái mạng này ra đó, coi như nó kéo bài tôi, nó đem bài tôi nó đăng hàng ngày đó. Mà giờ nó cũng phải tắt thuyền, nghe không nổi mà. Tại nó theo cái đám thầy tu để tối ngày nó trưng diện, tối ngày hết lễ Du Lan chỗ này, lễ Phật Đản chỗ kia, để nó chụp hình em đẹp hơn, em đẹp hơn, em thế này, em thế kia, em thế nọ. Thì thành nó nghe tư tưởng này sao nó nghe nổi. Mình bị mấy ông thầy chùa dụ dỗ để cho làm đội dân qua, để cho làm ban này ban kia, thành ra nó nghe mấy lại đâu chịu nổi. Nó phải tách thuyền sang bến. Nên tôi nói thì tôi biết là tôi nói có nhiều người ghét. Tôi mất tín đồ, mất cái sự quan hỷ để cúng dường. Nhưng mà thật sự tôi, các vị ơi, tôi không có đói ngày nào hết đâu. Coi vậy với con người, nó còn vô số con người, còn vô số người bằng lòng, người chấp nhận, người nghe. Chứ không phải nói không ai nghe. Cho nên tôi bằng lòng, càng ngày tôi càng nói mạnh, nói bạo, nói coi cho người ta ghét. Bởi vì tôi biết là người thương cũng gặp tôi, mà người ghét cũng gặp tôi. Đời đời còn lên xuống ba cõi sáu đường này, còn ở trong cái vòng vũ trụ này thì làm sao không gặp nhau được? Cái pháp giới nó mênh mông gì, đi đâu mà không gặp nhau? Cho nên tôi giờ hầu càng lúc tôi càng thích người ghét, ghét đi rồi gặp. Bởi vì cái thứ mà ghét nhiều thì sao này nó thương nhiều. nói vui vậy, tôi nói hơi phàm tục vậy đó nha, đừng có buồn tôi nghe các vị. Tôi sao càng lúc tôi thấy mình muốn trở thành một con người bình thường, thậm chí mà bây giờ mà tôi cũng vì tôn trọng khán giả cho nên tôi mặc áo đàng hoàng những cái buổi giảng về, chứ nó cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà tôi mà không cạo cái đầu này, tôi không có mặc cái áo này, tôi nói quý vị không có nghe nhiều. Quý vị coi như cái lòng tin quý vị nó không có sâu. Tôi phải cũng y như pháp vậy chứ thật sự. Nhiều khi tôi ngồi tôi nhìn Phật, rồi tôi cầm kinh tôi đọc, rồi tôi cười với Phật. Còn có nhiều khi tôi lên bàn thờ, tôi y áo trang nghiêm tôi đọc mà tôi thấy nó ràng buộc sao đâu. Nên trở lại, ta mà có bố thí, có trì giới, có tinh tấn, có nhẫn nhục, có thiền định bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà giới quả vô thượng bồ đề thì chưa đủ. Chỉ có trí tuệ mới thành Phật. Nhân của thành Phật là phải tu trí tuệ. Còn phương tiện vật chất chỉ là nó trợ giúp phần nào mà thôi. Đốt hai cánh tay, Bồ Tát đốt hai cánh tay, một bên gọi là tay mặt, một bên gọi là tay trái. Còn ý nói lên đốt về mặt tục đế, về mặt chân đế, có nghĩa là đốt đi cái chấp ngã và chấp pháp của chúng ta. Con số 2 nó biểu trưng cho cái phạm trù đối đãi giữa sự vật hiện tượng. Một khi ta còn chấp cái thật ngã thì là còn chấp cái thật pháp, cho nên còn ràng buộc chưa thoát ly sinh tử. Đốt hai cánh tay có nghĩa là đốt cái phạm trù đối đãi như là thiện ác, bị hai tay bên là thiện bên là ác, bên là hữu bên là tả nè, bên là tốt bên là xấu nè, bên là khen bên là chê nè, bên là phải bên là quấy nè. Còn phân biệt như vậy, cho nên bây giờ hãy còn phân biệt như vậy thì chưa có thoát ly sinh tử. Cho nên vậy mà phải biểu đốt luôn cái phân biệt đó, đốt luôn cái tri kiến lập tri tức vô minh bổn đó. Khi mà ta đốt được cái đối đãi cái phân biệt đó rồi đó, thì ta mới thấy nước biển trong xanh là phú quý, trăng thanh mây bạc ấy công danh, ghê chưa? Ta tưởng đâu nhà giàu, nhà lầu, gác ngọc, xe hơi, ruộng đất nhiều, ngàn mẫu, trăm mẫu gì đó là giàu sang hả? Phú quý không có đâu. Cái người mà thấy được nước biếc, thấy được nước biển trong xanh, thấy được trời trăng mây bạc, đó mới là người phú quý, là người công danh đấy. Cho nên sau này mà tôi nghe mà quý vị nói cái câu mà khách sạn ngàn sao đó, tôi suy nghĩ nó thấm lắm. Quý vị không biết cố tình nói hay là nói chơi không biết, nhưng mà cái câu khách sạn ngàn sao, nói bây giờ tôi đi từ thiện, tôi đi làm việc cho đạo, tôi ngủ khách sạn ngàn sao. Mình nghe nó thì giống như là mình nói sao, nhưng mà thật sự nó ngàn sao, nó có ý nghĩa lắm. Cái đó mới là phú quý đó. Còn đi làm mà đi ngủ khách sạn 5 sao, mà nó không được 5 sao rồi phiền não, rồi chê bai. Trời ơi, có nhiều người đi từ thiện sáng mà ra cái lộn với mấy khách sạn á, mệt nghỉ. Tôi hồi xưa tôi từng dẫn đoàn đi từ thiện mà. Đi lên Đắk Lắk, đi lên Balagui, đi đi Bình Thuận, đi Phan Thiết, đi Phan Rang, đi Mũi Né, đi Châu Đốc, đi Bà Đen, là không phải đi lại mà đi làm từ thiện nghe đó, nghe mấy chỗ đó có người nghèo sẵn công hai chuyện, nhờ đi làm từ thiện rồi cho người ta đi lại luôn, ai muốn lại lại vậy mình dễ móc nối người ta đi ấy mà. Rồi cái khi đi hứa hẹn rồi vô khách sạn ngủ, gặp khách sạn nó không có nước nóng, hoặc giả là cái toilet nó dơ quá, hoặc giả là mền niệm nó hôi quá, trời đã coi tôi đến sáng ra chửi chí ché, chửi chí ché chửi lộn, rồi leo lên xe rồi thầy trò chửi lộn. chửi kia đã luôn. Như vậy thì đâu có phú quý, đâu có công danh. Còn người mà có tâm hồn từ thiện thì cái người tổ chức cũng có lương tâm lương tri, mà người đi cũng có lương tâm lương tri. Đừng có ai vụ lợi ai hết á, vì cái lương tâm lương tri. Chứ đừng có chơi tổ chức, người ta hứa người ta lấy tiền, người ta nói là coi như cho ăn ngon, cho ngủ kỹ, ngủ khách sạn sang trọng, mà ăn tiền người ta là nuốt, nuốt mà nuốt không trôi, rồi cho ngủ khách sạn rẻ rồi nó chửi phải rồi. Còn cái người đi thì cũng vậy. Cho nên có nhiều khi nghiệp với nghiệp nó cộng với nhau rồi nó chửi nhau không còn cái gì hết trơn hết rồi. Cho nên đi hãy chấp nhận đi làm từ thiện là phải chấp nhận ngủ khách sạn ngàn sao. Không ai lợi dụng ai. Nếu bây giờ các Phật tử đồng ý đi với thầy thì coi như là thầy ngủ đâu các vị ngủ đó. Nếu mà mình được có tiền của nhiều thì mình mới khách sạn ngon. À, chứ đừng có chơi bán vé người ta rồi quảng cáo cho dữ đó rồi treo đầu dê bán thịt chó à. Phật tử nó không chửi sao được, người đi nó không chửi sao được. Cho nên mấy ông thầy mà làm từ thiện á, tổ chức hành hương là cô chừng đó, mấy thằng cha đó là nguyên nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh nhiều hơn là nguyên nhân của trời, của Phật. Tôi có ông bạn nó cũng người Bến Tre, nó dốt đặt cán mai mà không biết nó về quận tư, nó chuột bùa, chuột ngải, chuột phù, chuột phép cái gì đó. Mà bây giờ trời đã cười, mấy con mẹ bà giá nó mê ông nội ơi, chồng con nó không lo mà nó hốt vàng, hốt tiền. Chồng con đi làm bao nhiêu nó hốt, nó đưa cho thầy chùa đó. Nó qua Canada, nó cầm tiền, nó cầm 10.000 đô la, nó gõ vô cái tay nó chơi gì nè. Mà ý nó sốc hàng. Nó nói cái đám ở bên Mỹ này mà không được vậy đó. Ông nội đó thôi. Mà trong khi á, nó tàn mạc, nó đi tu. Mà bây giờ nó đi tu xong rồi nó cất nhà cho cha mẹ nó, toàn là cho anh em, cho bà con, dòng họ nó, toàn là biệt thự. Biểu vậy tôi đừng nói à. Cho nên ngày xưa Đức Phật là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Ngày nay nó xả mạc để cầu giàu. Vậy biểu tôi đừng nói à. Tôi nói đây thì người ta không biết, ta nói tôi là sân si, là dịch lá tìm sâu. Tôi nói đây để phá tà hiển chánh, để cho các Phật tử thức tỉnh, đừng có ủng hộ mà tiếp tay cho kẻ ác. Nó tự hào, nó tự kêu, nó tự thị. Cho nên thằng cha thầy chùa nào mà tự hào, tự kêu, tự thị là không có thầy chùa thiệt. Tiền của bá tánh chứ làm gì của mình mà tự kêu, tự hào, tự thị. Thành ra tôi được Phật tử cung kính, được Phật tử lo lắng chừng nào tôi thấy tôi xấu hổ chừng đó. Tôi nói thành thật các vị, thấy tôi xấu hổ là tôi không xứng đáng. Bây giờ này mà bên Mỹ mà người nào cầm $100 cúng dường tôi thấy tôi xấu hổ. $100 so với Việt Nam 2 triệu mấy chứ gì. Nhưng mà bên đây $100 là nó lớn nhất, tờ giấy $100. Nhưng mình thấy mình xấu hổ. Đó là sự thật của lòng tôi chứ tôi không có nói hoa mỹ. Mình thấy mình chưa xứng đáng ăn cái tiền đó. Tôi nhắc lời đại chúng, người tu phải nước biết trong xanh là phú quý, trăng thanh mây bạc ấy công danh. Ráng đoạn nữa nghe, bữa nay ráng nói nó hơi dài. Cho nên thiện ác phải quấy, tốt xấu thương ghét lấy bỏ, tồn tại hiện hữu vô thủy, vị trí vô chung, lý tưởng của đạo Phật là giáo dục cho con người hồi đầu hướng thiện, không chờ Ngài làm ác rồi mới đem ra xử phạt giết chóc. Năng độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Nghĩa là Phật có độ chúng sanh nhiều vô số, nhưng đem lại vô lượng an lành cho chúng sanh vô số vậy đó, nhưng không có ý trừng trị, quy điều, giết chóc chúng sanh. Hy vọng làm cho thế giới chúng sanh trở thành thiên đường cực lạc cũng không hy vọng được. Bởi vì chúng sanh mỗi người nó có cái nghiệp riêng của nó, mà chỉ có khi nào nó chấp nhận, nó quay đầu, nó hướng thiện thì do nó mà. Người tu theo đạo Phật thật sự thì có cái nhìn khác hơn người bình thường. Người thường trên bước đường tìm hiểu tu tập với Phật giáo, người tu học nên rõ ràng là ta đang ở thừa nào trong năm thừa của Phật giáo. Để có sự thanh thoát an vui trong thừa ta đang đi ngang, đừng nghĩ xa xôi diệu dợi lang bang. Nói đến vô thượng bồ đề cũng vậy, nghe thì rất lý tưởng, nhưng thử hỏi bao giờ chúng ta đạt tới chỗ đó. Cho nên ngay bây giờ ta phải lấy trăng thanh là phú quý, lấy gió mát là công danh. Thế cho nên tôi nói thiệt các vị, cái chùa tôi đang ở đây, chùa Bảo Quang đây, tôi không phải ham chức viện chủ đâu. Viện chủ là có con khỉ gì đâu mà ham. Trụ trì có cái gì mà ham. Nhưng mà tôi ham đây là cái đất đó, cái cảnh nó hữu tình. Cho nên vì tôi thích cái câu là trăng thanh là phú quý, gió mát là công danh đó, cho nên tôi buộc lòng, tôi cắn răng, tôi chấp nhận nhận cái chức viện chủ đó. Chứ nó thật các vị đó nha, các vị thấy rồi đó. Nói ngày chủ nhật mà tôi giảng, mà tôi giải quyết cái chuyện mà bà tám với nhau là cũng mệt rồi, các vị thấy không? Trụ trì ở Việt Nam á, viện chủ Việt Nam mà nó khỏe hơn ở Mỹ. Ở Việt Nam á, bởi vì nó có cái hệ thống của giáo hội, có trên, có dưới, có gì, có tổ chức nó xử. Bên này cái tự do đâu, nào nói, nào nghe. Lập ra giáo hội, lập chơi, chứ không có là ai nói, ai nghe hết trơn. Bị sứ tự do nó đâu chấp nhận cái giáo điều, cái gọi là cái gì đó, cái pháp quyền đâu. Cho nên bên Mỹ này mạnh ai nấy nói. Thành ra cái người nào mà trụ trì, mà viện chủ ở Mỹ mà cầm cương được đó, là cái người đó là giỏi gấp 10 lần, 100 lần ở Việt Nam. Mà bên đây mà không khéo là bị đồng đô nó đập vào mặt là không có cầm cương được đâu. Cái đồng tiền đô bên đây nó có sức mạnh dữ dằn lắm các vị. Nó cái cao nhất của đồng tiền nó mệnh giá 100 đồng thôi. Mà 100 đó là nó biểu trưng cho thập ác nghiệp cũng nó, mà thập thiện nghiệp cũng nó đấy. Chứ không phải như Việt Nam mà giấy 500, giấy 1 triệu thì kia nọ đâu. Bên đây giấy cao nhất là 100. Con số đó gạt một con số 0 thì nó trở thành thập. Mà thập đây nó thập ác nghiệp cũng nó, mà thập thiện nghiệp cũng nó. Thôi, tới đây nghỉ được rồi. Tới đây nghỉ rồi, rồi. Rồi. Nay thứ mấy? Là thứ ba. Thứ năm. Thứ năm huynh đệ mình gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.